Cực phẩm thiên kiêu, chương 17, vườn trường, gocchuyenaudio.com. Dưới sự truy vấn của ông bà Dương, Dương Hiểu Đồng cuối cùng đành phải nói rằng, mấy ngày nay cô ở công viên gặp được một vị lão nhân đánh thái cực. Sau nhận thức mới biết nguyên lai vị lão nhân kia công phu rất lợi hại. Nhân tiện cũng dạy một ít cho cô, cho nên hôm nay mới có tài năng hôm nay. Về phần bộ dáng bên ngoài của cô, tinh thần của cô vì sao lại biến hóa nhiều như vậy? Cô cũng chỉ nói do rèn luyện nhiều, sau thân thể cường kiện lên rất nhiều, cho nên nhìn qua rất có tinh thần. Qua nhiều lần Dương Hiểu Đồng cam đoan, ba mẹ Dương mới dần dần tin. Dù sao, Dương Hiểu Đồng biến hóa thật sự rất lớn, mà theo như những lời cô nói thật ra rất hợp lý. Từ nhỏ đến lớn, Dương Hiểu Đồng luôn là một đứa con ngoan, sẽ không nói dối lừa gạt người nhà. Nghĩ đến cô có thể có thân thủ như vậy, bọn họ cũng thật cao hứng. Cái này ít nhất không bị người khác khi dễ. Đem chuyện thiên hàng bảo điển giấu giếm đi, vô luận như thế nào, chuyện này cô cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào biết được. Đó là bí mật lớn nhất của cô, cần cả đời tử thủ bí mật. Thời gian ở nhà trôi qua thật mau, 3 ngày nghĩ rất nhanh đã hết. Dương Hiểu Đồng đạp xe đạp về trường học, không ngừng tu luyện, khiến cô càng ngày càng trở nên tràn ngập sức sống. Cho dù mặc đồ rất đổi bình thường, nhưng lại trở thành phụ trợ tăng lên vẻ thanh lệ thoát tục của cô. Dương Hiểu Đồng thay đổi cơ bản toàn trường đều biết, cho nên thời điểm cô tiến vào vườn trường có rất nhiều người chăm chú nhìn cô. Cô đối với chuyện này cũng không mất bận tâm, trước kia có lẽ như vậy cô sẽ ngượng ngùng, nhưng hiện tại hết thảy đều bình thường. Dương Hiểu Đồng cô hiện tại dương nhiên có thể được mọi người chú ý, nhìn kìa. Cô ấy chính là Dương Hiểu Đồng. Biến hóa này cũng quá lớn đi. Mấy ngày hôm trước tại căn tin nhìn cô ấy còn trong bộ dáng thê thảm đi. Nhưng bây giờ, quả thực không thể tin được. Đúng vậy, quần áo này cùng với ngày đó mặc giống nhau. Bất quá cảm giác lại khác xa nhau như vậy. Lâm Tử Di còn không xinh đẹp bằng cô ấy ừ. Ta nghe nói thời điểm Lâm Tử Di nhìn thấy cô ấy trong lớp học liền phát điên. Cũng xứng đáng, đoạt ban trai người khác. Hiện tại chính mình so ra kém người ta, cũng quá châm chọc đi. Ha ha, San, đúng là con người luôn thích cái đẹp, lúc người ta còn chưa đẹp thì chỉ trích, hiện tại thì bênh vực, khóe mặt gợi lên một chút châm chọc, người xem náo nhiệt đúng là rất nhiều a, Trình Thiên Lỗi ngươi không phải rất hối hận. Lân Tử Di ngươi không phải phát điên sao? Trong hay còn ở phía sau, ta sẽ đem những khuất nhục các ngươi dành cho ta. Hết thảy trả lại cho các ngươi. Trong phòng ngủ, Nhược Nhược cùng Tiểu Mẫn vừa ăn bánh khoai vừa nói chuyện phiếm. Hiểu Đồng, ngươi mau tới đây xem. Người này đã trở thành tiêu đề bàn luận của toàn trường. Nhược Nhược nhìn dòng chữ màu đỏ sầm trên máy tính. Dương Hiểu Đồng cùng Lâm Tử Di đại chiến. Thiếu chút nữa, bị kích thích mà kêu to. Cái gì, 3 người cùng nhau tiến đến trước máy tính nhìn tiêu đề bắt mắt kia. Phát hiện mặt sau còn có mất càng lượt bình luận, không cần phải khoa trương như vậy đi, bên trên đem chuyện ngày ấy Dương Hiểu Đồng bị nhục mạ ở căn tin. Miêu tả thái độ Lâm Tử Di cao ngạo vô cùng nhuần nhuyễn. Sau đó, việc Lâm Tử Di điên cuồng trong lớp học, Dương Hiểu Đồng lại biểu tình hoàn toàn lạnh nhạt, mọi người đều nói cái nhìn, suy nghĩ của mình, cuối cùng kéo dài một vấn đề. Lâm Tử Di cùng Dương Hiểu Đồng tốt cùng ai xinh đẹp hơn? Trình Thiên Lỗi có phải hay không mắt bị mù xem phía dưới bài viết? Đại bộ phận mọi người đều cho rằng Lâm Tử Di hành động cướp bạn trai của bạn tốt. Hành vi rất đáng xấu hổ, bị chửi rủa một mảnh. Đương nhiên có một bộ phận nhỏ là người ái một Lâm Tử Di. Đều ca ngợi cô ta, cứ như vậy tranh luận qua lại. Cuối cùng làm ra cái tiêu đề như vậy, chuyện này thật đúng là nổi danh. Dương Hiểu Đồng thực không nói gì, những đồng học này dường như rất quan tâm bọn họ a, quá sung sướng. Ta cũng nên lên chửi mắng Lâm Tử Di một phen. Ha ha, vẻ mặt Tiểu Mẫn hưng phấn, chuyện náo lớn như vậy, thanh danh Lâm Tử Du hoàn toàn bị sụp đổ a. Đợi lát nữa còn có vài bài viết nói về chuyện này a, nhìn xem Nhược Nhược nhìn mục lục tin tức. phát hiện có rất nhiều bài viết quay chung quanh chuyện này. Dương Hiểu Đồng, có hay không chỉnh dung? Một vị đồng học đem ảnh Dương Hiểu Đồng trước và sau khi thay đổi đăng lên. Thảo luận việc Dương Hiểu Đồng biến hóa, mục đề tài này cũng hưởng ứng rất nhiệt tình. Kết quả đại bộ phận cho rằng Dương Hiểu Đồng chỉnh đăng cuối cùng. Bọn họ nói hy vọng Dương Hiểu Đồng có thể nói rõ chuyện này. Dương Hiểu Đồng có thể hay không nên làm rõ chuyện này. Những bài viết này đều quay chung quanh Dương Hiểu Đồng cùng Lâm Tử Di. So với việc Lâm Tử Di mà nói, hình tượng Dương Hiểu Đồng tốt lên rất nhiều. Dù sao việc cướp bạn trai của bạn là chuyện vô cùng hèn hạ. Không thể phủ nhận một chuyện, Dương Hiểu Đồng hiện tại trường học hoàn toàn nổi danh. Không ai không biết Dương Hiểu Đồng. So với việc Nhược Nhược cùng Tiểu Mẫn kích động, Dương Hiểu Đồng biểu hiện cực lạnh nhạt. Cô hiện tại từng chút một cải biến. Cho nên khi Nhược Nhược và Tiểu Mẫn còn đang điên cùng vì những bài viết, cô đã nằm trên giường bắt đầu tu luyện. Nhược Nhược cùng Tiểu Mẫn cũng không nghĩ đến. Mấy ngày nay Hiểu Đồng tựa hồ rất thích ngủ. Cũng dần quen, Dương Hiểu Đồng hiện tại tu luyện đã đến vòng thứ 7. Dựa theo cách nói của Từ Từ, 112 vòng sẽ tiến lên một cấp, tổng có 9 cấp, cô hiện tại cách khoảng cách tiến cấp còn một đoạn thời gian. Nếu đột phá cấp 9, đến tốt cùng đạt được trình độ gì? Từ Từ cũng không biết bởi vì hai nhâm ký chủ trước đột phá cao nhất cũng chỉ là cấp 7. Khoảng cách đột phá cấp 8 còn một đường. Nhưng ở siêu cấp tinh cầu đã oai phong một cõi. Đó là tại siêu cấp tinh cầu. Vậy, ở địa cầu thì càng không cần bàn tới. Dương Hiểu Đồng có thể đột phá đến cấp nào? Cô không thể đoán được. Hiện tại việc cô có thể làm chính là ra sức tu luyện thật tốt. Ai cũng không biết trong nội tâm của cô có bao nhiêu khát vọng lực lượng. Khát vọng chính mình trở nên cường đại. Như vậy sẽ không có người khi dễ cô. Cô chán ghét cảm giác bị động. Cô cũng có năng lực bảo hộ chính mình và người thân. Mỗi một lần đột phá Dương Hiểu Đồng sẽ tiến hành một lần cải tạo cơ thể. Hơn nữa số trang trong bảo điểm cũng sẽ tăng lên. Về phần đan dược mà cô cảm thấy hứng thú nhất phải đợi đến khi cô tiến vào giai đoạn cấp 2 mới có thể luyện chế. Hơn nữa luyện chế chỉ có thể luyện chế dược đơn giản nhất mà thôi. Dược phẩm chữa các bệnh cô phải tiến vào giai đoạn cấp 5 mới có thể tiến hành luyện chế. Cho nên khoảng cách này còn rất xa. Nhưng Dương Hiểu Đồng cũng sẽ không để ý. Cho dù trong mắt Từ Từ đan dược này là cấp thấp nhưng đối với Dương Hiểu Đồng mà nói có tác dụng rất nhiều. Bệnh bình thường cô căn bản không cần đi bệnh viện. Cô không thích mùi vị nơi bệnh viện. Cô đối với tương lai phát triển của mình có một ý tưởng khởi đầu. Nhưng hết thảy những thứ này sẽ trở thành hiện thực khi lực lượng trụ cột của cô tăng lên. Ngày kế, trường học tuyên bố cuộc thi phố vũ sẽ được tiến hành vào tháng sau. Hy vọng mọi người nhiệt tình tham dự, người đạt được thành tích trong 3 thành tích tốt nhất sẽ được thưởng. Điều này làm cho mọi người vô cùng kích động, hoạt động như vậy bọn họ tự nhiên thích. Xã đoàn phố vũ lúc này phi thường náo nhiệt, cách chương.